Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lời này ý có điều chỉ, nhưng còn không phải là nói mới vừa rồi phó phái Bạch luyện kiếm thời điểm không chuyên tâm sao? Phó phái Bạch lau sạch chóp mũi hãn, chột dạ mà cười, như thế nào sẽ, Tề sư huynh khác làm hết phận sự, mỗi ngày cẩn trọng giám sát các sư huynh đệ luyện võ. Hơn nữa các sư huynh đệ cũng đều chăm chỉ tự miễn. Các đệ tử là sẽ không làm phong chủ thất vọng. Lục Yến Nhiễm trên mặt hiện ra một cái có khác thâm ý cười tới. Nga, vậy còn ngươi, ta, đệ tử nhập tông so vãn. Tự nhiên là so với các sư huynh có điều không kịp. Nhưng đệ tử nhất định sẽ chăm học khổ luyện. Hăng hái tập võ, kia liền làm ta nhìn xem ngươi thân thủ. Phó phái Bạch ngơ ngẩn. Trong lòng Phạm nói thầm, phong chủ đây là muốn cùng chính mình luận bàn sao? Lục Yến Nhiễm đứng dậy đi hướng chủ sự đài bên kia. Bên hông nhuyễn kiếm theo thủ đoạn run lên nháy mắt ra khỏi vỏ. Nàng một tay chấp kiếm, một tay phụ với phía sau. Dáng người cao vút mà đứng. Này tư thế tức khắc đưa tới dưới đài đông đảo người vây xem. Phó phái Bạch chỉ có thể căng ra đầu rút kiếm. Kỳ thật nàng là không muốn cùng đối phương luận bàn. Dù sao cũng là đao thật thật kiếm. Nàng chính mình bị thương còn chưa tính. Nhưng nếu là phong chủ không cẩn thận thổi mạnh cọ nàng đến nhiều đau lòng a, hai thanh trường kiếm rằng co. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Lục Yến Nhiễm màu bạc nhuyễn kiếm trước phát đoạt người. Bóng kiếm tung bay, phó phái Bạch giơ tay chấp kiếm đón đỡ. Lưỡi dao sắc bén tương tiếp, phát ra một tiếng tranh minh. Lục Yến Nhiễm híp híp mắt, thân hình phiêu giật mà trượt bước. Trên người trường bào tay áo rộng một chút đều không ảnh hưởng nàng thoăn thoắt động tác. Nàng trong tay bạc kiếm linh động nhẹ nhàng, cơ hồ có thể mà chống đỡ chiết chi tư công hướng phó phái Bạch. Trận này luận bàn, phó phái Bạch chậm chạp chưa phát động tiến công, chỉ là một muội phòng thủ. Bất quá này cử động tựa hồ làm Lục Yến Nhiễm không vui. Nàng đánh ra nhất kiếm sau, quát khẽ, lấy ra ngươi thật bản lĩnh tới. Phó phái Bạch đầu óc một giật mình, đối thượng Lục Yến Nhiễm lạnh thấu xương ánh mắt, nàng tâm thần nháy mắt phấn chấn, lập tức nghiêm túc lên, dùng ra nhất thức chân pháp quỷ ảnh bước, giây lát liền đi tới Lục Yến Nhiễm bên cạnh người, tay phải quay cuồng, trường kiếm một lập một hoành, đi phía trước thuận thế hoành phách. Lục Yến Nhiễm khẽ cười một tiếng, sau này ngưỡng đi, nhanh nhạy mà tránh thoát này một kích. Không đợi phó phái Bạch phản ứng, nàng bên hông phỏng tựa không có xương, giây lát liền thẳng đứng lên, trong tay lợi kiếm khẽ run, hướng phó phái Bạch ngực chọn thứ mà đi. Hai người ngươi công ta thủ, ta công ngươi thủ, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đem thiên cực kiếm pháp tinh túy bày ra đến đầm đìa tinh xảo. Dưới đài đệ tử dường như đang xem một hồi xuất sắc tuyệt luân biểu diễn. Tất cả đều vỗ tay khen ngợi. Phó phái Bạch đây là lần đầu tiên thấy Lục Yến Nhiễm sử dụng võ công thực chiến. Hai người đánh đến khó xá khó phân. Nàng trong lòng còn ở trong tối tự may mắn. Chính mình võ công chưa rơi xuống phong chủ quá nhiều. Nhưng đối diện kiếm thế ngay sau đó liền sắc bén mãnh liệt lên. Mà nàng liền lấy mắt thường có thể thấy được tư thái hạ xuống hạ phong. Trước mắt cơ hồ thấy không rõ Lục Yến Nhiễm ra chiêu tay thức, chỉ có thể chật vật mà trốn tránh. Trước mắt kiếm quang chớp động, bên tai kiếm khí gào thét, nàng hơi thở không xong, mồm to mà thở phì phò. Nghe thấy Lục Yến Nhiễm cao giọng hô, thượng không động đậy đình, vãn hòa hồi thứ. Ngay sau đó, đối phương thế công liền như lời nói kiếm thức đâm lại đây. Nàng bởi vì mới vừa nghe kia lời nói, cái này thực mau liền làm ra đối ứng đón đỡ cử chỉ. Cùng bước, cổ tay phải nội toàn, đón gió dương trần, lại là một kích, khoan khoái tấn mãnh, tật như tia chớp, phó phái Bạch vội vàng tránh thoát, làm như trong lòng có điều ngộ. Tránh thoát này một kích sau, nàng bắt trước được Lục Yến Nhiễm mới vừa rồi này nhất thức huy kiếm mà ra. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tựa hồ thấy được kia trương lãnh đạm cẩn thận khuôn mặt thượng treo cười nhạt. Bất quá không kịp nàng nhìn kỹ, đối phương tiếp theo đánh lại nhanh chóng đánh úp lại. lấy cổ tay vì trục. Lũ Vân Tài Nguyệt, tranh, hai thanh trường kiếm tấn mãnh chạm nhau, phát ra chói tai thanh âm. Phó Phái Bạch trên mặt đỏ bừng, thở hồng hộc, nàng đi trước một bước thu kiếm, ôm quyền hành lễ, đa tạ phong chủ chỉ điểm. Lục Yến Nhiễm nhàn nhạt ừ một tiếng, nhuyễn kiếm vào vỏ, nặc với bên hông, không thấy này hình, nàng thong thả ung dung đi trở về ghế dựa ngồi xuống. Bưng trà lạnh nhợt nhạt uống một ngụm, vẫn thường lãnh bạch ra mặt giờ phút này hơi hơi phiếm hồng. Môi mỏng hồng nhuận, Phó Phái Bạch không biết là mới vừa rồi một phen đánh nhau xuống dưới. Kinh mạch thân thiện, cho nên hiện tại tim đập đến lợi hại. Vẫn là bởi vì thấy phong chủ như vậy bộ dáng, mới cảm xúc mênh mông. Nàng quỷ thủy thần kém mà đi qua. Đối A Phù nói, A Phù tỷ, người nghỉ ngơi sẽ đi. Ta thế phong chủ phiến một lát. A Phù hướng nàng chớp chớp mắt, đem trong tay quạt hương bồ đưa qua. Theo sau mọi người liền thấy thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên đứng ở giống như thiên tiên thanh lãnh xuất trần bạch y nữ tử bên người. Hơi hơi khom người quạt quạt hương bồ, biểu tình nghiêm túc lại chuyên chú. Lập tức liền có người phát ra ý muốn không rõ trêu đùa thanh. Kết quả bạch y nữ tử một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt nhìn quét qua đi. Kia dưới đài một chúng nam tử trên mặt cười liền ngưng lại. Ngay sau đó điểu làm thú tán rời đi khán đài. Phó Phái Bạch không dao động, nghiêm túc quạt quạt hương bồ. Biểu tình nghiêm túc đoan chính đến phảng phất đang làm cái gì đến không được đại sự. Chính mình trên mặt hãn chảy xuống tới hoạt nhập vạt áo cũng không tự biết. Lục Yến Nhiễm nghiêng đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Nâng tay, không cần, nghỉ ngơi đã đến giờ. Tiếp tục đi xuống luyện võ. Đúng vậy, Phó Phái Bạch vừa muốn rời đi. Lại nghe thấy một tiếng. Đem cái này uống lên. Nàng quay đầu lại nhìn lại. Nữ tử nhỏ dài trắng nõn ngón trỏ chính chỉ vào tiểu trên bàn trà một cái khác cái ly trà lạnh. Phó Phái Bạch đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mặt mày hớn hở đem kia chén trà cầm lấy. Ục ục một ngụm uống cạn. Trên mặt mang theo thần thái sáng láng cười. Khóe miệng còn tàn lưu vài giọt nước trà tí. Người thiếu niên thẳng dáng người cùng trương dương trong sáng tươi cười làm Lục Yến Nhiễm xem đến hơi hơi xuất thần. Nhiều năm thể lạnh nàng hiện nay lòng bàn tay lại ẩn ẩn ra hãn. Nàng không được tự nhiên mà thu hồi ánh mắt. Thấp giọng thúc giục, đi xuống đi. Chương 65 thế nhưng ăn vị. Lại hồi giáo trường trung luyện kiếm khi. Phó Phái Bạch thần thái phi dương. Chuyên tâm luyện khởi mới vừa rồi Lục Yến Nhiễm chỉ điểm nàng kia ba chiêu kiếm thức. Này ba chiêu kiếm pháp đều không phải là thiên cực kiếm pháp. Nhưng lại là từ thiên cực kiếm pháp nghĩa rộng sáng tạo mà đến. Thập phần tinh diệu, phong chủ mới vừa rồi bên ngoài là kiểm tra thực hư nàng thân thủ. Trên thực tế lại là vì chỉ điểm dạy dỗ nàng. Nàng giơ lên khóe miệng liền không xuống dưới quá. Nghĩ đến phong chủ chỉ tự mình dạy nàng. Không có giáo người khác. Trong lòng âm thầm vui sướng. Bất quá nàng còn không có cao hứng bao lâu. Liền lại thấy bên sân xuất hiện một mặt màu tím nhạt thân ảnh. Không bao lâu, giáo trường một khác sườn cũng xuất hiện một mặt đại màu xanh lá thân ảnh. Nàng tâm căng thẳng, vội vàng hướng trên đài nhìn lại. Phát hiện bạch y nữ tử ánh mắt chuyên chú dừng ở giữa sân. Tựa hồ cũng không có chú ý tới giáo trường hai bên xuất hiện một tím một thanh hai cái thân ảnh. Nàng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp tục múa may trong tay kiếm. 15 phút sau, đứng ở dưới ánh nắng chói chang Lục Thanh Huyền cái trán chảy ra một mảnh mồ hôi mỏng. Nàng bên cạnh người tỷ nữ lo lắng nói. Nhị tiểu thư, chúng ta trở về đi. Đợi lát nữa nên bị cảm nắng. Lục Thanh Huyền trừng mắt đối diện kia màu tím thân ảnh. Cắn răng nói. Không được, kia yêu nữ đều chạm đến. Ta so nàng kém sao? Người chịu không nổi liền chính mình đi về trước. Tỷ nữ chỉ có thể ngượng ngùng câm miệng. Lại là 15 phút sau. Lục Thanh Huyền bị nhiệt đến đầy mặt đỏ bừng. Chân đều chạm đến nhũn ra. Tỷ nữ lại khuyên nhủ. Nhị tiểu thư, ngươi liền nghe nô tỳ một lần đi. Chúng ta trở về đi. Đợi lát nữa ngươi ra chuyện gì? Tông chủ trách tội xuống dưới nô tỳ gánh vác không dậy nổi a. Lục Thanh Uyển bực bội mà mở ra tay nàng. Cố chấp nói. Ta nói ta không đi. Phải đi chính ngươi đi trước. Kiên nô tì đi thế tiểu thư lấy đem ghế dựa tới. Lại căng đem dù. Ăn chút giải nhiệt đồ vật tốt không? Không cần. Nàng đều không cần. Ta cũng không cần. Lúc này. Trên đài A Phù đi xuống tới. Đi vào Lục Thanh Uyển bên người hành lễ. Nhị tiểu thư. Phong chủ cho ngươi đi trên đài nghỉ ngơi một chút. Tùy nô tì đi thôi. Lục Thanh Uyển hướng trên đài nhìn liếc mắt một cái. Cắn môi dưới. Trên mặt dường như có chút ủy khuất giống nhau. Cự tuyệt nói. Ta không cần. Ta liền ở chỗ này chờ A Phái. A Phù tưởng lại khuyên. Tỷ nữ hướng nàng đưa mắt ra hiệu. Nhị tiểu thư tính tình nàng là biết đến. Mềm cứng không ăn. Thế nào cũng phải từ chính mình tính tình tới mới sống yên ổn. A Phù chỉ có thể chiết thân phản hồi trên đài. Ở Lục Yến Nhiễm bên tai nói nhỏ vài câu. Lục Yến Nhiễm nghe xong. Biểu tình bình đạm. Không nói cái gì nữa. Sau nửa canh giờ. Lục Thanh Uyển cảm giác có điểm choáng váng đầu. Bên tai ồn ào không nghỉ ve minh càng là làm nàng tâm phù khí táo. Nàng hung hăng liếc đối diện kia nói màu tím thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi. Này yêu nữ hôm nay sao còn không giả bộ bất tỉnh. Lại không nghĩ tới đối diện Tăng Vận Thi đừng nói chạm một canh giờ. Nàng chính là ở dưới ánh nắng chói chang chạm như vậy một ngày đều sẽ không vượng. Tăng Vận Thi rất có thú vị nhìn chằm chằm đối diện kia lung lay sắp đổ nhân nhi. Trong lòng vô cớ cảm thấy vui sướng. Sắp kết thúc buổi sáng thao luyện tiến hành nghỉ trưa khi. Ở dưới ánh nắng chói chang đứng ước chừng một canh giờ rưỡi Lục Nhị tiểu thư. Không có gì bất ngờ xảy ra thật hôn mê. Kinh khởi nàng bên cạnh người tỷ nữ hét thảm một tiếng. Nhị tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mau tỉnh lại. Nhị tiểu thư, người đừng dọa nô tí. Người tới A, mau tới người A, Lục Thanh Uyển vựng là hôn mê. Nhưng còn không có vựng đến hoàn toàn. Nàng mí mắt hơi hơi hạp, suy yếu mà dựa vào tỷ nữ trên đùi. Trên mặt bị nhiệt ra hai luồng mất tự nhiên đỏ ửng tới. Mọi người thực mau xúm lại qua đi. Phó Phái Bạch do dự một lát, rốt cuộc vẫn là đi qua. Lục Thanh Uyển xuyên thấu qua mắt phùng nhìn thấy nàng. Vội vàng duỗi tay lại đây. Một đoạn non mịn trắng nõn cánh tay từ trong tay áo lộ ra tới. Ở đây trừ bỏ Phó Phái Bạch cùng kia tỷ nữ đều là huyết khí phương thịnh tuổi trẻ nam tử. Này hội kiến đến này trắng như tiết ngó sen cánh tay. Đối phương lại là như vậy tôn quý thân phận. Đều vội vàng nghiêng đầu ghé mắt. Không dám nhìn thẳng. Phó Phái Bạch bỏ qua Lục Thanh Uyển duỗi tới tay. Nói, vị cô nương này. Chạy nhanh đỡ tiểu thư nhà ngươi trở về đi. Tỷ nữ đang muốn làm theo. Một đạo màu tím thân ảnh đột nhiên đẩy ra đám người đã đi tới. Tăng Vận Thi thấp người ngồi xổm xuống. Một phen nắm lấy Lục Thanh Uyển cặp kia trắng nõn tay. Ai nha, nhị tiểu thư đây là sao? Nhìn thật đúng là gọi người hảo sinh đau lòng. Nàng mặt mày mãn mang quan tâm chi ý tình ý chân thành bộc lộ ra ngoài. Không có người sẽ hoài nghi nàng bộ dáng này là trang. Trừ bỏ một người, kia đó là Lục Thanh Uyển. Lục Nhị tiểu thư như là bị rắn độc mãnh thú chập giống nhau. Nàng đột nhiên rút về tay. Thanh âm suy yếu lại hỗn loạn chán ghét. Đi, tránh ra, người này yêu nữ. Thiếu ở chỗ này hư tình giả ý. Tăng Vận Thi đang muốn đáp lại. Đám người tự động tách ra một cái lộ. Lục Yến Nhiễm thong thả ung dung đi vào tới. Nàng nhìn chung quanh một vòng mọi người. Thanh âm không lớn lại chứa đầy lực áp bách. Đều thất thần làm gì? Còn không mau đỡ nhị tiểu thư trở về. Tề Ký dẫn đầu đứng ra. Cùng tỷ nữ cùng nhau đem Lục Thanh Uyển trộn lẫn đỡ lên. Lục Thanh Uyển nhìn thoáng qua Lục Yến Nhiễm. Ánh mắt có chút phức tạp. Mang theo một ít ủy khuất cùng ai oán chi sắc. Cuối cùng nàng cái gì cũng chưa nói. Nhậm người đỡ rời đi. Mọi người từng người tan đi. Lục Yến Nhiễm nhìn vẻ mặt vũ mị tương Tăng Vận Thi. Thần sắc nhàn nhạt mà nói. Tăng cô nương. Triều Tiền Phong giáo trưởng đều không phải là sân khấu kịch. Ta dưới tòa đệ tử cũng không phải con hát. Tập võ luyện kiếm không phải dùng làm người khác tham quan. Mong rằng ngươi ngày sau không có việc gì liền không cần lại đến quấy rầy bọn họ. Phó phái Bạch đứng ở một bên nhìn chằm chằm mặt đất. Biểu tình không việc gì. Đáy lòng lại tự cấp Lục Yến Nhiễm trầm trồ khen ngợi. Lục Phong chủ lời này nhưng nói được nghiêm trọng. Nô gia chẳng qua là đứng ở bên sân chờ phó lang thôi. Bất động không nói. Lại như thế nào quấy rầy các vị luyện kiếm đâu. Phó lang ngươi nói có phải hay không? Tăng Vận Thi trên mặt mang theo kiều mị tươi cười. Dứt lời còn vươn tay đi. Quấn lên phó phái Bạch cánh tay. Phó phái Bạch bị này thanh phó lang kêu đến thân mình run lên. Khóe miệng cứng đờ đến có chút run rẩy. Tang cô nương. Người đừng như vậy kêu ta. Huống hồ, ta cảm thấy phong chủ nói có lý. Người mỗi ngày đến đây. Các vị sư huynh đệ khó tránh khỏi phân thần. Luyện võ không chuyên, là vì tối kỵ. Cho nên người vẫn là đừng tới đi. Nàng vừa nói, một bên đem cánh tay rút ra. Lại hướng một bên dịch hai bước. Tăng Vận Thi lại dường như không nghe thấy. Bày ra một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Phó lang chính là ghét bỏ nô gia. Phó phái Bạch vừa định nói chuyện. Lục Yến Nhiễm trước nàng một bước mở miệng. Ngữ khí càng thêm lãnh đạm. Tăng cô nương. Không biết ngươi có từng nghe qua hoa rơi cố ý tùy nước chảy. Nước chảy vô tình luyến hoa rơi nhị câu. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Lục Phong chủ thật đúng là đọc nhiều sách vở. Tăng Vận Thi nhợt nhạt cười. Hỏi lại, kia không biết Lục Phong chủ có từng nghe qua khiết mà xá chi? Gỗ mục không chiết, bám giết không tha, kim thạch nhưng khác đâu. Lục Yến Nhiễm không có đáp lại. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình tới. Ở đây bầu không khí an tĩnh đến có chút quỷ dị. A Phu kéo kéo phó phái Bạch tay áo. Nói nhỏ. Người hướng ngươi tới, ngươi còn không mau nói điểm cái gì. Phó phái Bạch vội vàng nga nga hai tiếng. Co quắp mở miệng nói. Cái này, Tang cô nương, ta lần trước cũng đã nói với ngươi. Ta đối với ngươi vô tình. Sau này cũng sẽ không sinh ra cái gì cái khác tâm tư tới. Ngươi liền chớ có ở ta trên người lãng phí thời gian. Quảng cáo, cách chương.